nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP, chương 28-2, góc truyện audio.com. Từ văn phòng tổng tài rời đi, Phùng Tiếu chậm rãi đi xuống dưới, dọc đường đi gặp được rất nhiều người. Bọn họ đều lễ phép mà nhiệt tình cùng cô chào hỏi, không bao lâu, công ty Phùng Tiếu liền thay đổi rồi, Chu Ứng Chân trở thành cổ đông lớn nhất. Trở thành rùa vàng mới trong vòng, bất quá mấy biến động đó đối Phùng Tiếu cũng không có một chút ảnh hưởng. Bởi vì cô bị Đan Giác kéo đi tham gia game show, hiện giờ đang ở trên đảo, không có internet à, cô hoàn toàn không nghĩ tới. Đan Giác cư nhiên sẽ lôi kéo cô đi tham gia game show sinh tồn, càng khiếp sợ hơn so với cô chính là khách mời của chương trình. Bọn họ nhìn Phùng Tiếu nộn nộn nũng nịu, trong đầu đều là dấu chấm hỏi, cô có phải hay không đi nhầm chương trình rồi không? Tổ chương trình lại vô cùng cao hứng, tiết mục của bọn họ tương đối gian khổ. Bọn họ cơ bản là giống như giải lưới đánh cá nơi nơi mời khách mời nữ, kết quả không ai đáp ứng, chỉ tới một đống đại lão ra. Thật vất vả mới có hai cái, trong đó một người là nữ vận động viên, cơ bắp cánh tay so với cái đùi gầy của đạo diễn còn to hơn. Một người khác lại là giáo viên thể hình, chính là loại hung lên cũng so với nam nhân chân chính còn men hơn. Hiện tại cuối cùng cũng tới một tiểu cô nương nũng nịu, lại là Lưu Lượng đang lên, cùng Đan Giác ở bên nhau quả thực chính là tự thân mang hot sớt nha. Đạo diễn phảng phất nhìn thấy tương lai tươi đẹp đang vẫy tay với ông, nháo lên a, nháo càng lớn càng tốt, kỳ thật đạo diễn cũng không cần làm gì. Nhìn đến Phùng Tiếu vừa xuất hiện, không khí nhóm khách mời liền rất phi diệu, đây là game show sinh tồn, bọn họ sắp tới hải đảo. Cơ hồ cái gì cũng không có, đến đồ ăn cũng là do bản thân tự tìm kiếm, đến lúc đó khẳng định mỗi ngày đều mệt muốn chết. Bọn họ mới không cần một cái tiểu công chúa, từ lúc bắt đầu biết Phùng Tiếu cũng sẽ tham gia tiết mục. Tổ đạo diễn cả đêm suy nghĩ các loại chiêu số tính toán lợi dụng Phùng Tiếu tới làm náo nhiệt một chút. Chỉ riêng phần phân tổ thôi cũng có chuyện hay để xem, bất quá bọn họ không nghĩ tới, Đan Giác gọn gàng dứt khoát liền nói tôi với Phùng Tiếu cùng đội. Đừng nhìn Đan Giác là diễn viên, lực lượng của hắn cũng không kém mấy người cao lớn khỏe mạnh, người có kinh nghiệm liếc mắt là có thể nhìn ra. Cho nên hai vị lão đại vốn đang muốn tranh giành Đan Giác, lúc này liền khó xử tổ tiết mục u oán thu hồi một đống tiểu hoa chiêu. Phân tổ không có xé bức thật buồn, tổ tiết mục cũng không vội, đã sớm nghe nói Phùng Tiếu là cái tiểu công chúa. Tiểu công chúa tới loại địa phương này rồi, nơi trốn đều là khó khăn, đồ ăn phải tự mình tìm, nước cũng tự mình kiếm, còn muốn dựng lều trại. Chỉ là không biết tiểu công chúa có thể chịu đựng bao lâu, vô cùng đáng xem, một đám người ngồi thuyền tới một cái đảo, Phùng Tiếu nhảy xuống thuyền. Nhắm mắt lại cảm thụ từng trận gió biển, thật xinh đẹp, thật thoải mái, thật thích nơi này, Đan Giác cười nhìn cô, hắn biết cô sẽ thích mà. Những người khác thầm nói trong lòng, cười đi, ngươi cũng chỉ có thể cười như vậy trong chốc lát, chờ một chút liền phải khóc. Người quay phim thực quý trọng nhanh chóng quay lại nụ cười này, bọn họ đều cảm thấy. Đây có thể là nụ cười cuối cùng của Phùng Tiếu trước khi rời đi, chương trình này đã tổ chức qua một quý, lần trước là đi núi rừng. Lần này đi hải đảo thập phần xinh đẹp cũng thập phần nguyên sơ, đến một chút đồ hiện đại cũng không có. Nhóm khách mời liếc mắt nhìn quanh một vòng, bọn họ đồng thời cười khổ, khả năng ngày đầu tiên cũng phải chịu đói rồi, chịu đói cái gì? Có phải ngốc hay không, đồ vật có thể ăn ở nơi này quá nhiều, Phùng Tiếu hoan hô chạy về hướng trung tâm hải đảo, nhóm khách mời cùng tổ tiết mục. Thời điểm dã ngoại sinh tồn nhật ký thông báo danh sách khách mời, Weibo của chương trình đều bùng nổ rồi, Phùng Tiếu là cái quỷ gì? Vẫn luôn biết ca ca muốn tham gia chương trình kiểu này, chính là cả anh mang Phùng Tiếu đi là có ý gì, có thể là cảm thấy độ khó khăn quá thấp. Mang theo để gia tăng tính khiêu chiến, ha ha ha lầu trên làm tôi cười chết, tôi giống như nghe thất thanh âm khóc thút thít của Phùng Tiếu. Đáng thương một đại mỹ nhân, lại ôm phải chương trình sinh tồn kiểu này, nhìn đến tên Phùng Tiếu. Tôi đều không biết nói tổ chương trình điên rồi, hay là Phùng Tiếu điên rồi, ai? Lần trước xem siêu cấp đại bài giá lâm tôi thừa nhận là bị Phùng Tiếu kinh diễm đến, nhưng mà tham gia nhật ký sinh tồn. cũng quá không biết tự lượng sức mình đi, tôi chỉ muốn biết vì cái gì Phùng Tiếu lại cùng Kaka tham gia chương trình. Thật nhiều người bình luận nói tổ tiết mục mời Phùng Tiếu là sa đọa thỏa hiệp với Lưu Lượng, một đám vô cùng đau đớn. Tâm đều đau đến không muốn nhìn, nhưng sự thật chứng minh, bọn họ đều là khẩu thị tâm phi, rõ ràng mỗi ngày đều trầu trực chương trình phát sóng. Mở đầu chính là cảnh quay trên thuyền, Phùng Tiếu ngồi ở bên cạnh Đan Giác tươi cười giống như tiểu cô nương không dành thế sự. Đối lập mãnh liệt với nhóm khách mời, sao tôi lại có ảo giác cừu con vào nhầm ổ sói thế nhỉ, Phùng Tiếu chạy mau. Phùng Tiếu hỏi Đan Giác vì sao mang cô tới, Đan Giác hắn cảm thấy cô sẽ thích, bình luận nháy mắt điên cuồng dâng lên. Cứ nhiên là Kaka dụ dỗ Phùng Tiếu tới, đột nhiên cảm thấy Phùng Tiếu có điểm đáng thương, quá thảm. Bị người lừa tới tham gia khiêu chiến sinh tồn, đây là bi thương đến mức nào a? Tới lúc phân tổ. Thời điểm Đan Giác nói hắn cùng Phùng Tiếu cùng đội, làn đạn lại điên cuồng, không biết vì cái gì, có điểm ngọt. Cho nên các ngươi rốt cuộc có phải đang yêu đương hay không, ta chỉ muốn một đáp án, lầu trên, đối mặt hiện thực đi. Ngươi xem người ta tương tác, ngươi xem ánh mắt bọn họ kìa, còn cần trả lời sao, ha ha, ta thực chờ mong bọn họ bị ngược. Bộ dáng tiểu công chúa hoài nghi nhân sinh khẳng định rất vui, lầu trên, tâm ý chúng ta tương phùng a, bình luận một mảnh chờ mong. Nhưng mà sự tình phát triển lại cố tình không dựa theo tưởng tượng của bọn họ, từ lúc Phùng Tiếu bắt đầu rời thuyền. Vương giả cũng đã thức tỉnh rồi, bọn họ nhìn thấy Phùng Tiếu ở trung tâm hải đảo tìm được một rừng cây, liếc liếc ngó ngó tìm được mấy cây dừa. Giải quyết vấn đề nước uống, lại có thể từ cỏ dại đầy đất tìm ra được một đống có thể ăn. Hải đảo này phảng phất giống như hoa viên nhà cô, ngắm một cái, liếc một cái là có thể lôi ra một đống đồ vật. Người khác hự hự nửa ngày không tìm được cách đánh lửa, Phùng Tiếu lại tùy tiện nhặt mấy hòn đá trên mặt đất, không quá hai lần đã đánh ra lửa. Cô còn dùng dây đằng bện thành cái lưới đánh cá, lại đào đất tìm ra một đống sâu, đem chúng nó giải vào trong biển. Không bao lâu liền hấp dẫn tới một đám cá, Phùng Tiếu lập tức ném lưới, vớt lên một đống cá ăn mấy ngày cũng không hết. Khu bình luận toàn bộ đều là dấu ba chấm, biểu đạt tâm tình không thể miêu tả của khán giả. Bọn họ cho rằng bọn họ là tới xem tiểu công chúa bị hành sao, không, bọn họ xem chính là vương giả như thế nào hoa thức phả mặt, đột nhiên phát hiện. Kaka giống như ăn cơm mềm, đừng như vậy, Kaka cũng là có làm việc, tỉ như cổ vũ, cấp tỉ tỉ bóp vai. Cùng tỷ tỷ nói lời ngon tiếng ngọt, ca ca hảo cha a, đám người Phùng Tiếu ở trên đảo 10 ngày. Ngạnh sinh đem một cái chương trình sinh tồn hay chương trình ẩm thực, lúc rời đi mấy người khách mời còn có chút nuối tiếc. Một đám cùng Phùng Tiếu trao đổi phương thức liên lạc, mấy thanh niên trẻ tuổi càng khoa trương hơn, cả mặt đều viết không muốn tách ra. Đan Giác dùng áo khoác một bao, đem Phùng Tiếu bao lại trong ngực mình, cằm dựa trên vai cô, ánh mắt nhìn bọn họ như phòng sói. Khách mời cùng tổ tiết mục đồng thời bật cười, mấy ngày này Phùng Tiếu với Đan Giác cũng không che giấu thân mật cho nên bọn họ đều đã quen. Đại gia ai về nhà nấy, mấy ngày nay chơi vui không? Đan Giác hỏi, vui, chính là có chút mệt, vậy anh cõng em, Phùng Tiếu nhảy lên lưng Đan Giác. Hắn đỡ lấy chân cô từng bước đi về nhà, trợ lý Vương Hâm đẩy hành lý ở phía sau, giúp hai người chụp một bức ảnh. Ngày hôm sau liền phát lên Weibo Đan Giác xứng mấy chữ chư bát giới cõng tức phụ, số lượng bình luận giống như ngồi tàu siêu tốc, không ngừng lao nhanh. Có không ngừng kêu rên, khóc lóc la hét không cần, bất quá bởi vì lúc trước Đan Giác đã cố ý dẫn đường. Rất nhiều người kỳ thật đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại chẳng qua là trần ai lạc định. Cho nên đại bộ phận bình luận vẫn là chúc phúc chiếm đa số, trần ai lạc định, mọi chuyện đã được định trước. Các đại minh tinh cũng đều sôi nổi truyền phát chúc phúc hắn có bạn gái, Đan Giác không phải bạn gái, là tức phụ kèm theo tấm ảnh hôn thú. Trần trụi khoe khoang, cho nên, đống dã nam nhân kia, đừng lại mơ ước Phùng Tiếu, cô ấy vĩnh viễn là nữ nhân các ngươi không chiếm được. Bởi vì Phùng Tiếu là của hắn là của cô, vĩnh viễn đều là cách trương.